Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, xung đột, sách mới cầu cất chứa. Tiểu nhị, nhà ta tiểu thư chỉ là mượn các ngươi nơi này nghỉ chân. Hương giã tiểu điếm, chắc hẳn cũng không có cái gì tốt lá trà. Chính chúng ta dẫn theo, kia xinh đẹp nha hoàn vênh mặt hất hàm sai khiến địa ngăn trở muốn tiến. Lên nịnh nọt ton hót chủ quán, không khách khí chút nào sai khiến nói, còn có, pha trà dùng nhà của ta kèm theo, thanh tuyển hũ. Nước cũng phải, nhìn ý tứ này, nhà nàng các loại dụng cụ đủ, chỉ là mượn trà này dạp dâm mát chi địa nghỉ ngơi mà thôi. Ai, chủ quán vẻ mặt đau khổ đáp ứng một tiếng, này đơn sinh ý hiển nhiên thất bại, nhưng sau một khắc, nhà hoàn này tiện tay thưởng một góc bạc, lập tức để cho hắn vui vẻ ra mặt, bận trước bận sau địa thu xếp, tiểu thư kia lại không có nói nhiều. Tại kê tơ lụa trên ghế dài đã ngồi, một đôi rất biết nói chuyện con ngươi đảo qua trong tiệm mọi người. Đầu tiên là tại giang hồ nhân sĩ kia một bàn nhìn, lại đảo qua vậy đối với ông cháu, cuối cùng đứng ở phương tiên trên người. Khẽ di một tiếng, tiểu thư, thế nhưng là cảm thấy nơi này ồn ào. Nha hoàn con mắt đi lòng vòng, tựa hồ tiện tay muốn kêu đi theo xe ngựa hào bộc đuổi người. Ha ha, hảo đanh đá nha hoàn. Ngay tại cô gái che mặt nhướng mày, vừa muốn mở miệng quát lớn thời điểm, kia ngồi lên sư muội rốt cục tới nhịn không được, cười lạnh một tiếng. Hẳn là nơi này là nhà ngươi khai mở hay sao? Trong khi nói chuyện, nàng thân ảnh lóe lên, lại từ trên chỗ ngồi rời đi, lấn trên người trước, đưa tay đi bắt che mặt tiểu thư khăn che mặt của trên mặt. Này một là muốn cấp đối phương một bài học, đệ nhị cũng là nàng đối với cô gái che mặt dung mạo như thế nào có chút tò mò. Lớn mật, nha hoàn kia nhìn thấy một màn này, trợn mắt trừng trừng. Dường như nổ mau mèo đồng dạng nhảy dựng lên, ngăn ở sư muội tiến công trên đường, đưa tay một chảo, móng tay vô cùng sắc bén, phá toái hư không, lại cũng có võ công trong người bộ dáng. A, hai người giao thủ, kia sư muội võ nghệ kỳ thật còn muốn ở bên trên nha hoàn. Chỉ là nàng ngay từ đầu không có xuất toàn lực, lập tức ăn thiệt thòi lớn, tiếng kinh hô. Nàng nhanh lùi lại vài bước, tay phải trên mu bàn tay đã nhiều mấy đạo vết máu. Sư muội ngồi cùng bàn sư huynh đệ kinh hãi, có trực tiếp rút ra binh khí, thật lớn mật, dám động chúng ta Thanh Ngọc môn người. Nha hoàn kia nghiêm nghị không sợ, là ngươi đám người người động thủ trước đây, chúng ta là Diêu Phượng Liễu gia người. Nhìn nàng như thế tư thế, này Liễu gia tại tất cả Diêu Phượng quận nên cực kỳ vang danh mới phải. Mấy cái Thanh Ngọc môn đệ tử nghe xong, nhất thời có chút chần chờ. Sư huynh, báo thù cho ta a. Kia sư muội khí bất quá, trực tiếp quát, Liễu gia lại thế lớn, quản được đến khác quận hay sao? Bảo hộ tiểu thư, phía ngoài Liễu gia sa phu hộ vệ thấy thế, lập tức vọt vào. Đại chiến nhất thời muốn bộc phát, động thủ, kia đại sư huynh nhìn sư muội nhất nhãn, nhìn thấy nàng hai mắt xích hồng, đã cùng địch nhân trao thượng thủ, không thể không thở dài một tiếng, đồng dạng phi thân mà lên, đao quang kiếm ảnh lóe sáng, tại nho nhỏ trong quán trà nhanh chóng, chủ quán kia sợ tới mức chỉ có thể ghé vào bếp lò, run cầm cập. Phương Tiên thì là ngồi ngay ngắn một bên, trợn mắt to con ngươi xem cuộc vui. Ở trong tròng mắt của hắn, một luồng dị sắc thỉnh thoảng hiện lên. Ừ, người kia nha hoàn hành tẩu thời điểm như mèo con đồng dạng. Ngón chân bên trong co lại, rơi xuống đất không tiếng động. Xuất thủ thì âm tàn độc ác. Tập luyện hẳn là năm hình hổ quyền một cái biến chủng miêu quyền. Diêu Phượng quận Liễu gia sao? Ngũ hình quyền, lấy, hổ, hạc, long, xà, hầu, năm loài thú thần tùy dung nhập quyền pháp, tổng cộng 5 đường, kia hạ còn có rất nhiều biến chủng, là truyền lưu rộng nhất, đích ngoại gia công phu nhất, liền ngay cả lúc trước hắn học trộm mãnh hổ quyền pháp. Về đi tìm nguồn gốc, cũng là trong đó, hổ hình quyền, diễn biến mà đến. Lúc này nhìn nha hoàn kia xuất thủ, nhất thời học trộm đến, miêu quyền, mấy cái sáo lộ. Có lẽ có thể dung nhập nhà mình bên trong quyền pháp. Bất kỳ ngoại môn chiêu thức vừa nhìn sử dụng, đây đã là tuyệt thế thiên tài cấp bậc. Phương Tiên bản thân tự nhiên không có cái thiên phú này. Nhưng ở động huyền chi nhãn, gia trì, bọn họ từng chiêu từng thức như thả chậm vô số lần. Như trở bàn tay xem xăm rõ ràng. Còn có thanh ngọc môn, có thể học trộm một ít binh khí kỹ xảo. Phương Tiên một bên xem cuộc vui, một bên nội tâm mừng thầm. Dựa vào cái thiên phú này, có lẽ chỉ cần lịch duyệt đi lên, quan sát võ học nhiều, chưa hẳn không thể tự thành một trường phái riêng, sáng chế thích hợp nhất võ công của mình. Ai, đáng tiếc võ công luyện đến đỉnh phong, tựa hồ cũng không có thần thông. Ta nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Trước sống hảo ở kiếp này lại nói, nghĩ đến kiếp trước kinh khủng. Phương Tiên nội tâm một hồi thổn thức, cảm thán chính mình không bắt được cơ hội. Đúng lúc này, hắn biến sắc, chỉ nghe, ba, một tiếng, một bàn đang lúc mọi người loạn đấu bên trong chia năm xẻ bầy. Mảnh vỡ bắn tung tóe bốn phương, trong đó một khối công bằng, phi đâm hướng vậy đối với sợ choáng váng ở nông thôn ông cháu. Ai, Phương Tiên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trên người gân cốt trỗi lên. Đột nhiên đứng dậy, giống như hổ khiếu sơn lâm, khí tức bức nhân, tranh đấu mọi người không khỏi ngừng tay, không hẹn mà cùng mà nhìn về phía cái kia thân ảnh. Tuy còn là lúc trước kia Trương Thường Thường không có gì lạ thiếu niên, nhưng không biết vì cái gì, trong lòng mỗi người đều là phát lạnh. Phương Tiên ngăn tại vậy đối với ông cháu trước mặt, trong tay cầm lấy bắn tung tóe phiến gỗ. Tay phải năm ngón tay dùng sức, dầm ao ao, nguyên bản phiến gỗ chia năm xẻ bầy, hóa thành thật nhỏ mảnh vụn, từ hắn khe hở bên trong tuôn rơi trượt xuống. Ta vốn cho là giang hồ, là gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ, không nghĩ tới, bất luận thay đổi chỗ nào đều đồng dạng, ven đường con kiến tùy ý dẫm, kiến hôi mệnh không đáng giá tiền nhất. Phương Tiên trầm thấp thở dài một tiếng, hướng về phía sau vẫy vẫy tay, còn không mau đi, nhiều, đa tạ đại hiệp. Vậy đối với sợ choáng váng ông cháu này mới kịp phản ứng, chạy thoát thân chạy ra quán trà. Tu luyện hổ hình quyền cao thủ, thanh niên đại sư huynh khóe mắt nhảy dựng, mới từ Phương Tiên động thủ trong tích tắc, hắn thật sự cho rằng một cái hổ nhảy ra ngoài, tu luyện tới một bước này mới toán chân chính công phu trên thân. Vị công tử này nói chính là, hai chúng ta phương động thủ, ngộ thương người bên ngoài, chung quy không phải là chuyện tốt. Thời điểm này, cái kia cô gái che mặt cũng mở miệng. Phương Tiên nghe xong, nội tâm cũng chỉ có bi ai. Nếu như không phải là hắn nắm giữ lực lượng, lúc này tám phần chỉ có thể cùng vậy đối với ông cháu chủ tiệm đồng dạng trốn đi run cầm cập, nói chuyện nào có người nghe. Xem ra bất luận ở đâu cái thế giới, đạo lý đều là giống nhau, hữu lực lượng mới lời nói có trọng lượng. Trong lòng của hắn tự giễu cười cười, ngươi muốn vì bọn họ can thiệp vào. Kia sư muội lại là khuôn mặt của khí đỏ bừng, nơi nào đến gia hỏa, có dám lưu lại vạn nhi tới. Trong tay nàng kiếm hoa một kéo, muốn thẳng tắp đâm về Phương Tiên. Đúng lúc này, Phương Tiên động, hắn một bước bước ra, như mãnh hổ hạ sơn, thẳng đoạt bên trong cung. Hổ hình quyền cương mãnh vô cùng, rất nặng dũng thế. Sư muội trong lúc nhất thời thần hơi bị đoạt, động tác chậm nửa nhịp. Đúng lúc này, Phương Tiên một cái hổ chảo kéo ra, lực đầu ngón tay quan, chỉ nghe một tiếng giòn vang, kia sư muội trường kiếm trong tay quẳng, cổ tay gãy xương, sắc mặt tái nhợt, sư muội không thể. Đại sư huynh thời điểm này kinh hô mới đi theo vang lên. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.